Hello bà Lý, ông Mạnh Hùng. Hello bà Thùy Hương. Chỉ tiếc là bây giờ anh đọc lại ngôn tình nhưng mà anh không không không lấy lại được cái chất đọc kiểu ngày xưa. Rồi có lẽ là vì là anh đọc truyện ma lâu quá rồi, nó anh quên mất cách đọc ngôn tình nó như thế nào rồi. Thật sự là anh quên mất cách đọc ngôn tình nó như thế nào. Anh cũng đọc lại thử một bộ đó nhưng mà anh cảm thấy nó không được như ngày xưa. Anh đọc xong mà anh nghe thấy anh đọc mà anh còn thấy nó như bách vậy. Nên tự nhiên nó không còn hứng thú. Thứ hai nữa là anh không biết là các bạn có để ý hay không, nhưng phải nói thật lòng với anh chị em rằng là nếu mà bây giờ mà lên YouTube search thử ngôn tình á thì anh thấy là bây giờ toàn là những cái video gì á, mà có mấy anh chị đọc mấy cái chuyện nó như là chuyện sẽ, có mấy anh chị đọc thì như cứ như là chuyện sẽ, còn có mấy anh chị thì chuyện thì là chuyện thật, thế nhưng mà làm mấy cái hình thì như là hình sẽ và đặt cái tên tiêu đề là ủa chuyện ngôn tình gì mà húp được bà gì ngọt nước, ủa đây đây là chuyện ngôn tình gì vậy? Chuyện ngôn tình kiểu mới hả? Húp được bà gì ngọt nước? What? What the fuck? What? Không? Rồi, nói thật là có một số cái chuyện trước đây thì anh cũng đã từng đọc một số bộ ngôn tình, nó có rất là nhiều cảnh hát. Nó có, phải thừa nhận là có, chứ không phải không. Thế nhưng mà cái hát của ngôn tình ngày xưa nó làm sao á? Nó không như cái hát bây giờ. Cái hát ngôn tình bây giờ nó kiểu gì ý? Anh đọc mà xong anh còn thấy đỏ hết cả mặt lên thôi. Bộ Khánh Sky à, đấy là bộ bộ Pháp Sư Luân Hồi em ơi. Đó là bộ Pháp Sư Luân Hồi. Đó thì đấy là phải chia sẻ thật sự với anh chị em là tại sao Tuấn giờ nó cha Tuấn già nó không có đọc ngôn tình. Cảm ơn Nguyễn Hào đã super chat. Tại sao Tuấn già giờ nó không có đọc ngôn tình nữa, tại vì nó thật là mình đọc truyện ma nhiều quá, thế nên là bây giờ cái cảm xúc ngôn tình của mình nó khi mà mình đọc ngôn tình nó mình cảm thấy tự mình cảm thấy nó không hay thật. Mình tự đọc ngôn tình mình cảm thấy là nó không hay, mình nghe lại mình thấy nó mình đọc nó không hay bằng người ta đó, mà cũng không hay bằng mình ngày xưa nữa luôn. Rồi sau đó là cái chuyện ngôn tình của bây giờ, những cái video mình lên lên YouTube đó các bạn, đấy đang chia sẻ với anh chị em bên YouTube mà từ nãy chưa chưa nghe từ đầu đuôi câu chuyện đó. Mình lên mình search thử lên trên YouTube và thì mấy cái video ở top tìm kiếm trời ơi toàn là cháu trai húp được bà dì ngọt nước, chuyện ngôn tình cháu trai húp được bà dì ngọt nước, chuyện ngôn tình bố chồng tẩm quất con dâu suốt cả một đêm. Tôi nhìn mấy cái đó tôi giật mình, không ạ, tôi giật mình và sau đó là tôi lại phải vuốt vuốt vuốt lên tôi search lại là hay là mình search nhầm hay là mình gõ nhầm vào cái ô tìm kiếm. Thế nhưng không, tôi gõ đúng là chuyện ngôn tình. Ủa sao ngôn tình gì mà kỳ vậy? Hả? What? Ngôn tình gì mà kỳ vậy? Ở đây vậy là ngôn tình hay là chuyện sẽ? Hoặc là có những chuyện thì là nội dung thì nó là ngôn tình. Thế nhưng mà các anh chị để quả bìa câu view á. Nó hơi bị sốc hồn. Và còn có cả những cái bộ truyện ngôn tình mấy bạn tác giả viết cái cảnh hát của nó kiểu gì. Anh Bé Nhi có nhớ, Bé Nhi có nhớ cái bộ mấy cái bộ của ép yêu trăm ngày mới hôn trộm 55 lần đó. Ngày xưa nó cũng có cảnh hát đúng không? Nó cũng có cảnh hát. Nhưng mà nó không theo cái kiểu là cái hát của nó mình nghe thì thôi mình cảm giác chấp nhận được. Nhưng mà mấy cái cảnh hát bây giờ